Toàn chí độc giả sinh sông, P4, chương 481, một câu chuyện duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là những lời cuối cùng của Uriel, sau đó cô ấy không nói gì nữa các vị. Vua, trao đổi ánh mắt với nhau mà không nói lời nào. Tôi không bỏ lỡ phần dạo đầu đó và lên tiếng. Chúng tôi không có bất kỳ ý định nào chống lại các bạn, giống như việc các bạn không thực sự muốn hủy diệt thế giới này. Mọi người cũng đã quá quen thuộc với những bi kịch như tôi. Không cần thiết phải tạo thêm nỗi buồn cho thế giới này. Kịch bản đã đi vào trạng thái tạm lắng. Rất ngạc nhiên trước sự phát triển bất ngờ của kịch bản này. Tôi trở nên căng thẳng khi quan sát phản ứng của họ. Các vị, vua, vẫn không nói gì. Tôi thậm chí còn không thể biết liệu họ có thèm nghe những lời tôi nói hay không. Cho đến nay, mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch của Kim Đô Ca. Sử dụng ký ức của lượt thứ 999 và khơi dậy ký ức của họ về Yu Dung Hiếu, ngay từ đầu, không thể thắng trận này bằng một cuộc tấn công trực diện. Nếu họ nghiêm túc và kích hoạt xác suất của các tai họa bằng mọi thứ họ có, thì kịch bản này sẽ lập tức kết thúc ngay khi nó bắt đầu. Trong tiểu thuyết gốc, có một vài hành tinh đã phản ứng một cách ngây thơ với ngày tận thế vĩ đại của họ và vì thế đã bị phá hủy. Một số lượng lớn các chòm sao không thích bạn đang không hài lòng với tình hình hiện tại. Một số các chòm sao đang phản đối sự phát triển phi logic của kịch bản. Các chòm sao có lẽ đã mong đợi cảnh tượng LT, Kim Đô Ca Company, GT, đáng ghét của họ gặp kết cục bi thảm cùng với trái đất. Thật không may, các vị, vua, đã không làm điều đó. Dù sao thì, ít nhất là không phải bây giờ. Kim Đô Ca, tiếp theo phải làm gì? Han Su-yong đứng sang bên phải tôi và hỏi với giọng căng thẳng. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng không biết. Cái gì, đây là phần cuối trong kế hoạch của tôi rồi. Như thể muốn ám chỉ câu, anh đang nói cái quái gì vậy? Trong suy nghĩ của mình, khuôn mặt cô ấy tràn ngập một sự kinh ngạc thuần khiết. Này anh cũng không thể, hiện giờ, chúng ta chỉ có thể tin tưởng. Điều đó có thể được coi là vô trách nhiệm. Tuy vậy, không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là kế hoạch tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra, và nó cũng tình cờ là cách duy nhất để đưa sự kiện này đến một kết thúc đúng đắn. Tôi đột ngột nhớ lại những gì Han Su-yong ở lượt thứ 1863 đã nói với tôi. Tôi tin vào những nhân vật mà tôi đã tạo ra. Đó là tất cả, đến bây giờ tôi mới có thể hiểu cô ấy đã nghĩ gì khi nói vậy. Và đó là lý do tại sao tôi trả lời như thế này. Tôi nghĩ rằng hiện giờ tôi chỉ có thể tin tưởng vào những người này. Những người giống như những giáo viên đối với tôi, những cá thể mà tôi đã đọc về. Tôi tin tưởng, cách sống sót, không phải tác giả của nó, không, mà là các nhân vật xuất hiện trong các trang truyện của nó. Ngọn lửa sống, đang nhìn bạn, Uriel, công bình hơn bất cứ ai khác ngoài kia, vua của trái tim ánh bạc, đang nhìn bạn, Lee Hyun-sung tốt bụng và chân thành, chủ nhân của đảo chìm, đang nhìn bạn, Lee Ji-hye người sở hữu rất nhiều cảm xúc, chòm sao. Kẻ mưu phản bí mật, đang nhìn bạn, Yu Dung Hiếu, người không bao giờ quỳ gối trong sự thất bại cho dù mọi chuyện có trở nên bất công như thế nào. Tôi tin vào họ, tôi tin vào lịch sử của họ, thứ đã giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi tin rằng giá trị của họ sẽ không bao giờ bị hoen ố cho dù bao nhiêu thời gian có trôi qua. Uriel của lượt thứ 999 mở miệng, mặc dù, cô ấy không nói chuyện với tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lee Hyun-sung. Anh đã nói rằng chúng ta có thể nhìn thấy tận cùng của thế giới này, điều mà chúng ta đã không thể nhìn thấy trước đây. Đúng vậy, Uriel, và ý kiến của anh vẫn không thay đổi ngay cả lúc này. Lee Hyun-sung gật đầu, rồi Uriel từ từ quay đầu về phía tôi, trong mắt của cô cháy sáng như vầng hào quang của mặt trời. Cậu từng nói mình là quỷ vương của sự cứu rỗi, trước ánh mắt dường như đang thử thách sự ngay thẳng của tôi vô thức nuốt nước bọt và gật đầu. Thông qua phiên bản ở thế giới này của chính tôi đã thấy những câu chuyện liên quan đến cậu. Sau đó, Dung Hyun đứng gần đó hơi rúng động. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, đó không phải là cô ấy, mà có lẽ chính là Uriel. Tôi cảm nhận được một linh cảm hơi đáng ngại. Tuy nhiên, những gì, ngọn lửa sống, nói tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Câu chuyện của cậu khá giống với câu chuyện của Yu Dung Hyuk mà tôi quen thuộc. Từ cách cậu giải quyết các kịch bản, cho đến cách cậu chăm sóc những người đồng đội của mình. Thế giới này khá giống với cái của chúng tôi. Biểu cảm của Lee Ji-hye lượt thứ 999 khá phức tạp. Tôi nhận ra tại sao họ lại đứng nhìn nhau lâu như vậy ngay lúc tôi thấy mặt cô ấy. Họ không đơn giản là bị kích động chỉ vì thế giới này tình cờ là hành tinh quê hương của họ. Cậu có biết về các sự kiện đã diễn ra trong thế giới của chúng tôi không? Tôi do dự không biết phải nói gì. Đây không phải là điều mà tôi có thể dễ dàng giải thích. Tuy nhiên, để bù đắp cho sự thiếu hụt kỹ năng giao tiếp của tôi, câu chuyện của tôi bắt đầu lên tiếng thay tôi. Câu chuyện, quỷ vương của sự cứu rỗi, đã bắt đầu kể chuyện. Một phần câu chuyện mà tôi sở hữu đã tiến về phía những người từ lượt thứ 999 thông qua đầu ngón tay của tôi. Câu chuyện, người chống lại điều kỳ diệu, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện, kẻ săn lùng vua của các thảm họa, đã bắt đầu kể chuyện. Tôi nhìn họ đọc các câu chuyện của tôi, những biểu cảm đa dạng, đầy màu sắc tràn ngập trên khuôn mặt họ. Có thể nhìn thấy rõ ràng những gì trùng lặp trong câu chuyện của tôi khi họ đọc nó. Có phải tôi cũng có biểu hiện như vậy khi đọc Cách Sống Sót lần đầu tiên không? Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ biết được. Nhưng, làm sao có thể như vậy? Đó là lúc một sự kiện bất ngờ xảy ra. Trạng thái của Uriel của lượt thứ 999 vẫn luôn lặng lẽ đọc câu chuyện của tôi cho đến lúc đó, du hành qua chính câu chuyện và xâm nhập vào biển ý thức của tôi. Như thể, cô ấy muốn tìm ra nguồn gốc cho sự tồn tại của tôi. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang kích hoạt, su chá tơ sốt, đúng như tôi dự đoán, bức tường, di chuyển khi những tia lửa chói mắt nhảy múa trong không khí. Bức tường thứ tư, đang nhìn chằm chằm vào, ngọn lửa sống, bàn tay trái của ngọn lửa sống đã bị đẩy lệch ra xa như thể bị từ chối, và một vết bỏng mờ mờ hiện rõ trên da cô. Cô ấy nhìn tôi trong sự bàng hoàng, rồi những dấu vết lờ mờ như đã hiểu ra bắt đầu tràn ngập trong ánh mắt cô ấy. Tôi hiểu rồi, thì ra, mọi chuyện là như vậy. Cậu là, giọng cô ấy còn ngạc nhiên hơn so với khi cô ấy đọc ký ức của tôi. Mảnh cuối cùng của, bức tường cuối cùng, có phải, đó là lý do tại sao, kẻ mưu phản bí mật, bị ám ảnh bởi cậu đến vậy. Hãy đưa ra quyết định của các bạn, không còn nhiều thời gian nữa cho đến khi kịch bản kết thúc. Kịch bản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày tận thế vĩ đại. Đã đi vào trạng thái tạm lắng, nếu tình hình hiện tại kéo dài, sự biến dạng của thế giới sẽ tăng tốc. Vì họ đã giáng xuống dưới dạng tai họa, kịch bản này bây giờ phải có một kết thúc, không có ngoại lệ. Phương pháp tốt nhất cho tất cả những người có liên quan là từ bỏ việc trở thành tai họa, ngọn lửa sống, lại nói, tôi thừa nhận tiềm năng mà cậu sở hữu, mặc dù rất bực mình, tôi thậm chí có thể đồng ý kết thúc sự báo thù của mình. Tuy nhiên, vô số cảm xúc lướt qua nét mặt của cô ngay sau đó. Tuy nhiên, tôi không tin rằng cậu sẽ thành công đến được cuối đường thế giới này. Tôi không tin rằng một sự tồn tại chỉ đơn thuần là bắt chước câu chuyện của một thế giới khác lại có thể chứng kiến một kết thúc chân chính, CH1CS. Có thể cậu sẽ đạt được kết thúc của mình khi kịch bản này chấm dứt. Phần cuối cùng của một câu chuyện duy nhất, kết thúc, chia. Một cơn bão nhiệt khủng khiếp bắt đầu ngưng tụ với tâm bão là Uriel của lượt thứ 999. Không khí mặn chát vây quanh mũi tôi khi nước biển bốc hơi theo những cơn gió ảo ạt. Theo phản xạ, tôi kêu lên trước sự biến đổi mãnh liệt này của trạng thái. Yu Dung Hiếu, cùng lúc đó, anh ấy bước lên phía trước tôi và cắt luồng khí nóng đang ảo ạt ra bằng hắc quỷ kiếm của mình, tuy nhiên, sức nóng vẫn đủ để nướng chín mu bàn tay của anh ấy. Nhịp thở của anh ấy trở nên bất thường. Hiệu ứng của lý thuyết phim bị ngắt kết nối, gần như đã tự mình chấm dứt. Gu gu gu gu gu, các câu chuyện vĩ đại của lượt thứ 999 đồng thời được kích hoạt. Vì lý do nào đó, ngay cả Lee Huyên Sung của lượt thứ 999 cũng không cố gắng ngăn cản Uriel. Tôi khẩn trương hét lên, nhưng tại sao, không cần thiết phải làm điều này. Chúng tôi, Uriel của lượt thứ 999 sải bước tới chỗ chúng tôi. Những người đồng đội của tôi trở nên căng thẳng và bắt đầu giải phóng trạng thái của riêng họ. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Ngọn lửa sống, chỉ đơn giản là liếc qua các câu chuyện của chúng tôi và tiếp tục đến gần chúng tôi. Sau khi mỗi vị thần bên ngoài giao trạng thái của họ cho cô ấy đã nâng ngọn lửa báo thù của mình lên cao. Tôi cắn chặt môi, phần lớn các chòm sao sợ hãi trước sức mạnh của vị thần bên ngoài, nhiều Dokkaebi bị đẩy lùi bởi câu chuyện của vị thần bên ngoài, mọi thứ trong sẽ sớm trở thành những câu chuyện. Tuy nhiên, tại sao một câu chuyện mà cả các chòm sao và các Dokkaebi đều không mong muốn lại được xem là cần thiết? Đâu là lý do để một câu chuyện tồn tại trên thế giới này khi nó chỉ giúp ích cho việc đẩy mọi người vào nỗi buồn vô tận? Cậu có luôn tìm cách tạo ra một câu chuyện để kể cho người khác nghe không? Uriel của lượt thứ 999 đang nói với chúng tôi. Ngọn lửa báo thù, được tinh luyện đến một nhiệt độ đáng kinh ngạc hiện giờ đang nói về khoảng thời gian bên ngoài các kịch bản. Câu chuyện mà cậu đã biên soạn cho đến nay, nó tồn tại vì ai? Trong khi nghe giọng nói thật của cô ấy, tôi nhận ra ý định của cô ấy là gì? Một câu chuyện không có ai ủng hộ. Ngay cả khi đó, cô ấy vẫn mong muốn được thấy cái kết của kịch bản này. Và đó là câu trả lời mà ngọn lửa sống đã chọn. Lý do tại sao cô ấy muốn tiếp tục với kịch bản này không phải vì cô ấy đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với các chòm sao, cũng không phải cô ấy muốn đứng về phía cho tôi xem kết thúc của cậu. Hãy chứng minh cho tôi thấy rằng nhóm của cậu có thể đạt đến một kết thúc khác với bất kỳ thế giới nào khác. Những ngôi sao trên bầu trời đang nhìn chúng tôi. Những ngôi sao đã theo dõi câu chuyện này trong một thời gian rất dài. Tôi tưởng tượng tới vô số ánh sao đó, và sau đó là kết thúc của tất cả các thế giới đang chờ đợi bên kia. Tôi đã hình dung ra cái kết của câu chuyện này, cái kết mà tôi đã xây dựng trong một thời gian dài. Kim Doka, làn sóng nhiệt lấp đầy tầm nhìn của tôi. Hỏa ngục của Uriel từ lượt thứ 999, xen lẫn với mùi lưu huỳnh đang cháy, tạo ra một cơn sóng thần của dung nham. Đó là bức tường chuyển động của trạng thái khổng lồ có khả năng làm tan chảy mọi thứ mà nó chạm vào ngay lập tức. Chiến thắng sẽ được quyết định trong một đòn tấn công, ngăn chặn được nó, và chúng tôi sẽ trở thành người chiến thắng. Mọi người hãy tập trung vào những câu chuyện vĩ đại, những thủ đoạn tầm thường đã trở nên vô ích khi đối mặt với một thảm họa. Các đồng đội của tôi đã giúp tôi huy động các câu chuyện vĩ đại thay vì tập trung vào năng lực riêng của họ. Xin Yu Sung, Li Guoyang và cả Yu Sanga nữa, tất cả mọi người đều giơ tay lên trời và chia sẻ cổ phần của họ trong câu chuyện vĩ đại. Câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đã bắt đầu kể chuyện. Cùng với tiếng động khi đất trời chia tách, có thể nghe thấy tiếng gầm rú của rồng tận thế. Ngay giây tiếp theo, một tiếng hô lớn khác lại nổ ra từ phía Han Soo-yong. Kuo, ứng cử viên cũ cho vị trí rồng tận thế, hắc hỏa vực long, đang bắn ra hơi thở của mình. Dung Hyun lao về phía trước khi cưỡi trên cơn bão dữ dội của hắc hỏa, chòm sao, hoa huệ nở trên bảo bình, đang giải phóng trạng thái của cô ấy. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang giải phóng trạng thái của cô ấy. Hai tổng lãnh thiên thần đang sát cánh cùng với Dung Hyun. Cô ấy vung thanh kiếm của thẩm phán lên cao và chém vào cơn sóng thần. Qua có phải là nhờ cuộc tấn công kết hợp của hai tổng lãnh thiên thần không? Trong một khoảnh khắc đó, chuyển động của sóng thần trở nên chậm chạp. Yu Dung Hyuk đã không bỏ lỡ chuyện đó. Câu chuyện Địa ngục vĩnh hằng đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Dấu vết của rất nhiều lần hồi quy lần lượt xuất hiện trên thanh hắc quỷ kiếm của anh ấy. Trạng thái của anh ấy lan rộng ra và bắt đầu phá hủy làn sóng ảo ạt. Như thế chưa đủ, thật không may, sự kháng cự tuyệt vọng của anh ấy không thể kéo dài được bao lâu. Những tia lửa nhảy múa khắp cơ thể anh ngày càng dữ dội hơn. Nói cách khác, tác dụng của lý thuyết phim bị ngắt kết nối đã hết. Ngay khi trạng thái của anh ấy bắt đầu giảm mạnh, anh ấy đã tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ vào giữa làn sóng. Phá thiên kiếm pháp, bí thuật, ám hải trảm, một lỗ hổng nhỏ đã được tạo ra sau đòn tấn công từ bí thuật của anh ấy. Và tôi cũng không bỏ lỡ điều đó. Magneia, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Ngoài ra, giọng nói tôi đang chờ đợi cũng lọt vào tai tôi. Những đám mây tụ tập xung quanh tôi như muốn bao bọc lấy tôi các cân đầu vân, với đầy ắp những tia sét nổ tanh tách, hoàn toàn bao vây lấy tôi. Cơ thể tôi ong ong như thể mọi tia chớp trên trời đều bị hút về phía này. Chúng ta chỉ có thể sử dụng cái này một lần duy nhất. Tôi đã bật những đám mây ra và lao vào khoảng trống trong làn sóng dung nham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi cánh của tôi tạo ra bởi chuyển đổi quỷ vương đang bị đốt cháy trong ngọn lửa, và có cảm giác như nhãn cầu của tôi đang bị nấu chín dưới sức nóng kinh hoàng này. Tuy nhiên, tôi không dừng lại. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ con đường mà các đồng đội đã mở ra cho tôi. Một câu chuyện duy nhất có thể được dùng làm minh chứng cho cuộc đời của chúng ta, chân tôi di chuyển ngày càng nhanh hơn cho đến khi chúng trở thành những vệt sáng. Tôi đã sử dụng sức mạnh của điện khí hóa để duy trì cơ thể hóa thân của mình, thứ đang đe dọa sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Nhanh hơn và mạnh hơn, như thể tôi đã trở thành một tia sét. Kurururururu, những tia sét được sạc đầy trên cả hai bàn tay tôi đang sôi lên mạnh mẽ. Tia chớp này, thứ có khả năng đập vỡ vô số ngôi sao trong, thứ đã phá hủy một nửa cung điện thiên giới của tinh vân. LT, Hoàng đế, GT, tôi dùng hết sức lực của mình để ném gậy như ý ra. Các ngôi sao trên bầu trời sôi trào, và các tinh vân thu nhỏ lại. Những đám mây đen dày đặc cuộn trên bầu trời như ám chỉ sự tuyệt vọng của họ. Đòn tấn công đơn lẻ này mang theo tất cả sức mạnh ngưng tụ của Tề Thiên Đại Thánh. Cũng giống như những gì anh ấy đã làm trong trận chiến cuối cùng. Tia chớp vượt qua dung nham đang chảy tới và tiến về phía trước. Quá, cơn sóng dung nham bùng nổ và bốc hơi ngay tại đó. Các vệt điện phân nhánh tạo ra một con đường phía trên làn sóng đã bị phân tách. Đó là con đường của câu chuyện mà chúng tôi từng bước qua. Và tôi chạy trên nó. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đang sắp xếp. Kết thúc, của bạn, khởi đầu, gì, ở thế giới quỷ, câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chừng huyền thoại, tự hào hướng dẫn bạn. Phát triển, sông, với Olympus, câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, ở ngay bên cạnh bạn. Cao trào, Zeon. Trong đại chiến giữa thần và quỷ, và sau đó, câu chuyện vĩ đại, người giải phóng những kẻ bị lãng quên, đang mơ về câu chuyện cuối cùng. Dấu chấm cuối cùng vẫn chưa được điền vào. Tất cả những câu chuyện mà chúng tôi cùng nhau trải qua đã hòa làm một và phát ra những tia sáng chói mắt. Sự bùng nổ của ánh sáng chói lọi đến nỗi nó làm cay mắt tôi, và che phủ mọi thứ. Khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, tro tàn của dung nham đang bay tán loạn trong không khí. Bầu trời trông thật hoang vắng sau khi mọi thứ kết thúc. Lớp bụi, ngăn cản tầm nhìn của các ngôi sao rơi xuống như tuyết và phủ kín bề mặt đại dương. Ai đó đã ngồi phịch xuống trước thanh, niềm tin không thể phá vỡ. Tôi có thể nhìn thấy đôi cánh bị gãy của vị tổng lãnh thiên thần. Ngay từ đầu, cô ấy đã không định thắng chúng tôi. Tôi lặng lẽ nhìn vào mắt cô ấy. Tôi không biết liệu điều này có đủ làm bằng chứng hay không. Nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể cho họ thấy với tư cách là tôi của hiện tại. Uriel của lượt thứ 999 nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm của tôi một lúc lâu. Cứ như thể cô ấy đang liên tục nghiền ngẫm dòng văn bản cuối cùng, như thể cái mũi nhọn của lưỡi kiếm này chính là dấu chấm hết cho tất cả những câu chuyện của cô ấy. Sau đó, ánh mắt của cô ấy từ từ chuyển về hướng mà đầu lưỡi kiếm hiện giờ đang chỉ vào. Bên ngoài đường chân trời nơi giao nhau giữa bầu trời xa xôi và đại dương. Đó là nơi tận cùng của thế giới này. Một sự run rẩy yếu ớt lướt qua nét mặt cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Ji-hae, Lee Hyun-sung và cả Kim Nam-moon của lượt thứ 999 đều đang nhìn chằm chằm vào cùng một hướng với cô ấy. Ngoài đống tro tàn xám xịt, có thể nhìn thấy một thứ gì đó mờ ảo. Nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm trên biểu hiện của các vị thần bên ngoài. Tôi ngay lập tức nhận ra họ đang nhìn chằm chằm vào cái gì. Tại nơi mà họ đã đến một lần trước đó trong lượt thứ 999. Tại bức tường cuối cùng, không bao giờ có thể vượt qua được nếu một người khăng khăng muốn sống trong thế giới. Câu chuyện này, tai họa của kịch bản ngày tận thế vĩ đại, đang từ bỏ các vị trí của tai họa. Ngày tận thế vĩ đại, đang bước vào giai đoạn kết thúc. Câu chuyện vĩ đại, cuối cùng của bạn đang nở hoa. Phần lớn các chòm sao đang chứng kiến khoảnh khắc thức tỉnh của câu chuyện cuối cùng của bạn. Bây giờ tôi có thể nghe thấy tiếng bức tường đó gọi tôi. Kịch bản ẩn, một câu chuyện duy nhất, đã đạt đến kết thúc, đang xem xét cẩn thận cái tên cho câu chuyện cuối cùng của bạn. Bạn đã đạt được một kỳ tích mà mọi ngôi sao trong đều sẽ tôn kính bạn. Bạn đã đạt được một sử thi mà chỉ có một số rất ít ngôi sao từng đạt tới. Và cuối cùng, tin nhắn mà tôi chờ đợi lâu nhất cũng có thể được nghe thấy tiếp theo. Bạn và tinh vân của bạn đã giành được tư cách chứng kiến của tất cả mọi thứ. Vua của những câu chuyện đang triệu tập bạn. Cách chương.